kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Nếu có Bồ Tát ở đời ác sao tâm chẳng sợ hãi, muốn nói kinh này nên vào hành xứ và thân cận xứ. Giảng giải. Lúc đó Phật muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói ra bài kệ: Nếu có Bồ Tát phát tâm đại bồ đề ở trong đời ác tương lai chẳng có tâm sợ hãi, muốn nói kinh Pháp Hoa thì nên vào nơi an lạc sở hành của thân và nơi thân cận. Kinh văn: Thường lìa quốc vương và các vương tử, đại thần quan lớn, kẻ ác chế diễu và chiên đà la, ngoại đạo phạm chí cũng chẳng gần gũi. Kẻ tăng thượng mạng, tham trước tiểu thừa, người học tam tạng, tỳ kheo phá giới, xưng là La Hán và tỳ kheo ni, kẻ thích giỡn cười, chấp sâu năm dục, cầu được diệt độ, các cư sĩ nữ đều chớ gần gũi. Giảng giải. Người tu hành tu Bồ Tát đạo nên xa lìa quốc vương, dương tử, đại thần, quan lớn, kẻ hung ác chế diễu, kẻ đồ tể heo bò và tất cả người tu ngoại đạo và bà la môn. Cũng đừng gần gũi với kẻ tăng thượng mạng, tham trước tiểu thừa, chẳng phát tâm đại thừa và học giả tu tam tạng, tỳ kheo chẳng giữ giới luật hoặc mạo xưng là A-la-hán. Cũng đừng gần gũi tỳ kheo phá giới, kẻ thích đùa giỡn nói cười, vì họ đều chấp sâu vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục. Cầu hiện đời được diệt độ, hàng cư sĩ nữ cũng chớ gần gũi. Kinh văn: Nếu những người đó dùng tâm cầu đạo, đến chỗ Bồ Tát, vì nghe Phật đạo, Bồ Tát bèn dùng tâm không sợ hãi, chẳng mong cầu gì, vì họ nói Pháp. Giảng giải. Nếu những người đó dùng tâm cầu đạo đến chỗ Bồ Tát tu đạo, muốn cầu Phật Pháp, Bồ Tát này bèn dùng tâm không sợ hãi, chẳng ôm lòng mong cầu gì hết, chẳng tham xí đồ cúng dường mà vì họ nói Pháp. Kinh văn: Gái quá gái trinh và người bất nam đều chớ gần gũi để kết thân giao, cũng đừng gần gũi đồ tể hàng thịt, thợ săn chài lưới vì lợi giết hại, bán thịt tự sống hoặc buôn gái đẹp, những người như thế chớ nên gần gũi. Giảng giải. Gái quá tức là đàn bà đã mất chồng, gái trinh là gái chưa lấy chồng, bất nam là sinh, kiện, kỵ, biến, bán, năm loại bất nam. Những người như thế đều chớ nên gần gũi kết thân với họ. Cũng đừng gần gũi người đồ tể giết heo bò và kẻ bán thịt, thợ săn chài lưới, vì kiếm lợi mà giết hại chúng sinh. Người mua bán các loại thịt để sống hoặc người mưu sinh buôn cái đẹp, những người như thế đều chớ nên gần gũi. Kinh văn: Hung ác đánh nhau, đủ thứ đùa giỡn, các dâm nữ thảy đều chớ gần gũi. Đừng ở chỗ vắng, vì nữ nói Pháp, nếu khi nói Pháp, không được giỡn cười. Vào xóm khất thực, dắt một tỳ kheo, nếu không tỳ kheo, một lòng niệm Phật, đó tức gọi là hành xứ cận xứ. Dùng hai nơi này an vui nói Pháp. Giảng giải. Hung ác đánh đập tức là người học tập võ thuật, đủ thứ sự đùa giỡn và người mua bán sắc đẹp đều chớ gần gũi. Chớ ở nơi đơn độc vắng vẻ vì người nữ nói Pháp. Nếu muốn nói Pháp thì không được cười giỡn. Vào trong xóm khất thực phải dắt theo một thầy tỳ kheo cùng đi. Nếu không có tỳ kheo cùng đi, thì hãy đoan nhiên cung kính một lòng niệm Phật. Như Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trên là nơi thực hành và nơi gần gũi của người tu hành Bồ Tát Đạo. Nhờ hai nơi này mà an vui vì đại chúng nói Pháp. Kinh chăng, lại nữa chẳng tu, Pháp thượng trung hạ, hữu vi vô vi, Pháp thật chẳng thật, cũng chẳng phân biệt, người nam người nữ, chẳng đắc các Pháp, chẳng biết chẳng thấy. Đó tức gọi là chỗ Bồ Tát tu. Tất cả các Pháp, hết thảy đều không, chẳng có thường trụ, cũng chẳng khởi diệt. Đó gọi bậc trí, chỗ nên gần gũi, điên đảo phân biệt, các Pháp có không, là thật chẳng thật, là sinh chẳng sinh. Ở nơi chỗ vắng, tu nhiếp tâm mình, an trụ chẳng động, như núi tu di, quán tất cả Pháp, hết thảy đều không, giống như hư không, nên chẳng kiên cố, không sinh không xuất, không động không lùi, thường trụ một tướng, đó gọi cận xứ. Giảng giải, người tu hành Bồ Tát Đạo chẳng tu hành Pháp Thượng Trung Hạ. Pháp Thượng là Bồ Tát Thừa, Trung Pháp là Duyên Giác Thừa, Hạ Pháp là Thanh Văn Thừa. Pháp Hữu Vi và Pháp Vô Vi, Pháp Thật, Pháp Chẳng Thật đều không thể tu hành. Cũng chẳng phân biệt là nam hay nữ. Nam tức huệ, nữ tức định. Định huệ như một, cho nên đừng có phân biệt. Vì vô trí cũng vô đắc, cho nên chẳng đắc các Pháp, càng không biết không thấy tất cả các Pháp. Đó gọi là chỗ thực hành của Bồ Tát. Tất cả các Pháp, hết thảy đều không, chẳng có thường trụ. Tức không thường trụ, tức chẳng chấp trước. Không chấp trước thì được giải thoát. Quán tất cả các Pháp không sinh, không diệt. Đó gọi bậc trí, chỗ nên gần gũi. Đừng điên đảo thêm vào sự phân biệt có không của các Pháp. Đây là Pháp thật, kia là Pháp giả. Đây là có sinh, kia là chẳng sinh. Nên ở chỗ vắng vẻ tu nhiếp tâm mình, an trụ bất động, đứng vững bất động như núi tu di. Yên lặng quán tất cả các Pháp đều chẳng có, giống như hư không, chẳng có tự thể, cho nên chẳng kiên cố. Không sinh không xuất, không động không lùi, thường trụ một tướng. Thường trụ ở tướng chẳng có chẳng không, đó gọi là chỗ tu hành của Bồ Tát. Kinh văn: nếu có tỳ kheo, sao ta diệt độ, vào hành xứ này, khi nói kinh này, chẳng có sợ hãi. Bồ Tát có khi vào nơi yên tĩnh, nhớ nghĩ chân chánh, theo nghĩa quán pháp, từ thiền định dạy, vì các quốc vương, vương tử thần dân, bà la môn thảy, khai thị diễn nói, kinh Pháp Hoa này, trong tâm an ổn, chẳng có sợ hãi. Văn thù sư lợi, đó gọi Bồ Tát, an trụ sơ Pháp, hay ở đời sau, nói kinh Pháp Hoa. Giảng giải, nếu có tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, vào chỗ tu hành của Bồ Tát như thế, vào chỗ gần gũi của Bồ Tát, khi diễn nói kinh Pháp Hoa, thì chẳng sợ hãi, cũng chẳng mong cầu gì cả. Đến chỗ vô cầu thì chẳng lo. Có khi Bồ Tát vào chỗ vắng vẻ, nghĩ nhớ đạo lý Phật Pháp chân chánh. Trước khi giảng kinh, ngồi yên một tiếng đồng hồ, để cho lắng động vọng tưởng tạp loạn. Ở trong sự tỉnh lự, ngộ ra đạo lý để giảng kinh thuyết Pháp. Sau khi xuất định, thì vì các quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân hoặc bà la môn thảy khai thị diễn nói diệu lý vô thượng trong kinh Pháp Hoa, trong tâm bình ổn an lạc, chẳng có sợ hãi. Văn thù sư lợi, ông nên biết, Bồ Tát này an trụ vào pháp môn sơ bộ. Tu hành như thế thì tương lai vào thời mạt pháp sẽ có thể diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Chăng. Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt pháp muốn nói kinh này thì nên trụ vào an lạc hạnh. Nếu miệng diễn nói hoặc đọc tụng kinh này thì đừng nên nói lỗi của người và lỗi của kinh điển, cũng đừng khinh mạng các pháp sư khác, đừng nói tốt xấu thị phi của kẻ khác. Đối với hàng thanh văn cũng đừng gọi tên của họ, nói lỗi lầm của họ, cũng đừng gọi tên khen ngợi tốt, cũng đừng sinh tâm oán hận. Vì khéo tu tâm an lạc như thế, các người đến nghe pháp chẳng nghịch ý của họ. Nếu họ có vấn nạn thì đừng dùng pháp tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng pháp đại thừa để giải thích, khiến cho họ đắc được nhất thiết chủng trí. Giảng giải. Đức Phật lại gọi: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, sau khi Như Lai diệt độ, ở đời mạt pháp muốn nói kinh này thì nên trụ vào an lạc hạnh. Nếu miệng tuyên nói hoặc đọc tụng kinh này thì đừng nói lỗi lầm của kẻ khác hoặc lỗi lầm của kinh điển, cũng đừng khinh mạng kinh điển hoặc pháp sư khác. Như đối với pháp của pháp sư nói khởi tâm phân biệt, đây là thế này, kia là thế nọ, cũng đừng nói thị phi về kẻ khác. Đối với hàng thanh văn cũng đừng gọi thẳng tên của họ. Người Mỹ chẳng có phân biệt lớn nhỏ tôn ti, con mà cứ gọi thẳng tên của cha, đó là cử chỉ chẳng cung kính. Người tại gia không nên gọi thẳng pháp danh của người xuất gia, gọi pháp hiệu thì được. Như trong Dạng Phật Thành, pháp danh của người xuất gia là Quả, pháp hiệu là Hằng. Người tại gia có thể gọi pháp hiệu như Thầy Hằng. Đối với người xuất gia còn chưa có thể gọi thẳng tên, hà huống đối với sư phụ càng không nên gọi thẳng tên của thầy. Nếu đệ tử gọi thẳng tôi là Độ Luân Pháp Sư hoặc Tuyên Hóa Pháp Sư thì đó là cử chỉ bất kính. Nếu như gọi thẳng là Độ Luân hoặc Tuyên Hóa thì là hành vi khi thầy diệt tổ. Giữa người xuất gia với người xuất gia cũng không thể gọi thẳng pháp danh họ, có thể gọi pháp hiệu với nhau, chỉ có sư phụ được gọi pháp danh của đệ tử. Đối với pháp sư tiểu thừa, đừng gọi tên, nói lỗi của họ, cũng đừng khen ngợi họ. Nếu pháp sư chân chánh có đức hạnh thì khen ngợi cũng chẳng sao, chỉ đừng gọi tên của họ, lại đừng sinh tâm oán hận, hiềm khích. Nếu như bạn chẳng có các thứ mau bệnh ở trên, thì trong tâm chẳng có tham sân si, thì tự nhiên sẽ được an lạc. Đối với tất cả người đến nghe pháp, chẳng nghịch ý của họ mà quán căn cơ thí giáo. Nếu họ có vấn nạn, thì chớ dùng pháp tiểu thừa để giải nói, khiến cho họ đắc được nhất thiết chủng trí. Kinh Chăng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Bồ Tát thường thích an ổn nói pháp, ở chỗ thanh tịnh mà thí giường tòa, dùng dầu thoa thân, tắm rửa bụi bặm, mặc y mới sạch, trong ngoài đều sạch, ngồi yên pháp tòa, tùy hỏi mà nói. Nếu có tỳ kheo và tỳ kheo ni, các cư sĩ nam và cư sĩ nữ, quốc vương vương tử, quần thần sĩ dân, dùng nghĩa phi diệu, vui vẻ mà nói. Nếu có vấn nạn, theo nghĩa mà đáp. Nhân duyên ví dụ, phân biệt diễn nói, nhờ phương tiện đó, khiến họ phát tâm, dần dần tăng ít, vào trong Phật đạo, trừ tâm lười biếng và tưởng giải đãi, lìa các ưu não, từ tâm nói pháp. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật muốn thuật lại nghĩa ở trên vừa nói, bèn dùng kệ để nói: Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thường muốn khiến cho chúng sinh an ổn đạo và an ổn quả, mà vì họ nói pháp, tức là vào nhà Như Lai, Ở nơi thanh tịnh thì dường tòa, tức là tòa Như Lai, dùng dầu thơm thoa thân, tức là mặc y Như Lai, rửa sạch tất cả bụi bặm, mặc y mới sạch, tức là mặc y Như Lai. Trong ngoài đều thanh tịnh, bên trong chẳng có vọng tưởng, bên ngoài chẳng có bụi bặm. Ngồi yên trên tòa Như Lai, tùy theo sự vấn nạn mà nói pháp. Nếu gặp tỳ kheo và tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc vương, vương tử, đại thần và nhân dân, nên dùng nghĩa lý không thể nghĩ bàn, vui vẻ mà vì họ nói pháp. Nếu có sự vấn nạn thì tùy nghĩa lý đại thừa để trả lời, dùng các thứ nhân duyên và ví dụ để phân biệt diễn nói, dùng pháp phương tiện khiến cho họ phát tâm bồ đề và ngày càng tăng ích, thành tựu Phật đạo, trừ khử đi tâm lười biếng và mọi tư tưởng giải đãi, lìa tất cả ưu sầu phiền não, tâm từ bi vì chúng sinh nói pháp. Kinh văn: ngày đêm thường nói đạo lý vô thượng, dùng các nhân duyên vô lượng ví dụ, khai thị chúng sinh khiến cho hoan hỷ. Y phục ngọa cụ, ẩm thực thuốc thang, hết thảy các thứ chẳng mong cầu gì, chỉ một lòng nhớ nhân duyên nói pháp, nguyện thành Phật đạo, khiến họ cũng thế. Đó là lợi lớn, an vui cúng dường. Giảng giải: ngày đêm sáu thời vì chúng sinh nói pháp, dùng tâm từ bi giáo hóa chúng sinh, diễn nói đạo lý vô thượng trong Phật giáo. Chỉ sợ chúng sinh chẳng hiểu diệu lý, cho nên dùng đủ thứ nhân duyên, vô lượng thí dụ để khai thị, khiến cho đại chúng đều hoan hỷ. Đối với y phục, ngọa cụ, ẩm thực, thuốc men, các thứ vật chất chẳng mong cầu gì hết, chỉ một lòng nhớ vì chúng sinh tùy căn cơ nói pháp, nguyện thành Phật đạo, cũng khiến cho chúng sinh thành tựu Phật đạo. Nghĩ như thế mới là lợi lớn cho tất cả chúng sinh, cúng dường an lạc cho chúng sinh. Kinh văn: sao ta diệt độ, nếu có tỳ kheo thường hay diễn nói kinh pháp hoa này, tâm chẳng sân hận, các não chướng ngại, cũng chẳng sầu lo, và người chửi mắng lại chẳng sợ hãi, thêm đau gậy thảy cũng chẳng đuổi ra, vì nhờ nhẫn nhục bậc trí như thế, khéo tu tâm mình thường trụ an lạc, như ta nói trên, công đức người đó ngàn vạn ức kiếp, toán số ví dụ chẳng nói hết được. Giảng giải: sau khi Đức Phật diệt độ, nếu có tỳ kheo, tức là người xuất gia hành Bồ Tát đạo, thường hay diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, diễn nói pháp của kinh Pháp Hoa, tâm chẳng sân hận đố kỵ. Học Phật pháp tức là vì tìm kiếm chân tâm, tâm chẳng có đố kỵ sân hận, tức là lìa các phiền não, cũng chẳng chướng ngại. Chẳng những mình chẳng có chướng ngại, mà đối với người khác cũng chẳng có chướng ngại. Nếu bạn trong ngoài đều chẳng có chướng ngại, thì dù người khác chướng ngại bạn, thì chướng ngại đó cũng chẳng làm gì được. Cũng chẳng có kẻ mắng chửi. Vì sao có người mắng chửi bạn? Vì bạn thường trách mắng kẻ khác, cho nên kẻ khác cũng mắng chửi bạn. Bạn không trách mắng kẻ khác thì chẳng có ai trách mắng bạn. Lại chẳng sợ hãi, thường ung dung, dù ép độc dược vẫn an nhàn. Nhị Tổ Thần Quang, ngài bị người ta chém đầu, song ngài vẫn an nhiên bất động. Lúc đó nước trắng chảy ra, hoàng đế mới biết là giết lầm bậc thánh nhân, bèn xây dựng tháp thờ ngài để kỷ niệm, để tỏ lòng ăn năn hối cải. Cũng chẳng đuổi ra, mọi người cùng tụ lại một chỗ để tu hành, nên dung hợp lại cùng một chỗ, bằng không thì phân tán, cuối cùng sẽ đuổi đi. Nếu cùng nhau nhẫn nhục hòa hợp vui vẻ, thì chẳng chướng ngại kẻ khác. Dù người khác nổi giận gây sự, bạn cũng chẳng chấp trước, nhẫn được nhường nhịn được. Cũng chẳng đuổi ra, vì nhờ nhẫn nhục bậc trí như thế. Bậc có trí huệ sẽ không chấp trước việc nhỏ mà nóng giận. Họ khéo tu tâm mình, trụ vào hạnh an lạc, như đạo lý ở trên đã nói, tu hành Bồ Tát Đạo. Công đức của người đó trải qua ngàn vạn ức kiếp, toán số ví dụ, nói không hết được. Kinh văn. Lại nữa, văn thù sư lợi. Đại Bồ Tát ở đời mạt pháp sau này, khi pháp muốn diệt, thì người thọ trì đọc tụng kinh này, đừng ôm lòng đố kỵ xiểm nịnh, cũng đừng khinh khi mắng chửi người học Phật đạo, đừng nói thị phi. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người cầu thanh văn, người cầu bích chi Phật, người cầu Bồ Tát đạo, đừng làm cho họ sinh phiền não, khiến cho họ nghi ngờ, nói với họ rằng, các ngươi cách đạo rất xa, không khi nào đắc được nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các ngươi là những người phóng dật, tu đạo thì giải đãi, lại cũng không nên hí luận các pháp, có sự tranh luận, nên khởi tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh, với các đức Như Lai khởi nghĩ như đại sư, với các vị đại Bồ Tát trong mười phương, luôn thành tâm cung kính lễ lại. Giảng giải. Lại nữa, Bồ Tát Văn Thù và hết thảy đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, vào thời mạt pháp, khi pháp muốn đoạn diệt, thọ mạng của con người đến lúc 20 tuổi hoặc 30 tuổi, thì người hay thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, tâm đừng đố kỵ xiểm nịnh, đừng hiềm nghèo trọng giàu, cũng đừng tùy ý trách mắng người tu Phật đạo, đừng nói thị phi kẻ khác. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, người cầu thanh văn, người cầu bích chi Phật, người cầu Bồ Tát, không thể đắc tội với họ, khiến cho họ sinh phiền não, cho đến sinh tâm nghi ngờ và thối chuyển. Dĩ như nói với họ rằng, các người cách đạo rất xa, chẳng khi nào đắc được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí là tục đế, chủng trí là chân đế. Chẳng tục, chẳng chân là trung đế. Vì sao? Vì ngươi là người phóng dật, tu đạo thì giải đãi, không thể khinh mạng đối với người mà nói ra lời như thế. Lại không thể ở trong Phật Pháp sinh hí luận, có sự tranh luận, nên khởi tâm thương xót đối với chúng sinh, với tất cả chư Phật khởi nghĩ như cha lành, với các vị Bồ Tát khởi nghĩ như thầy tốt, với mười phương các vị Bồ Tát thường thành tâm cung kính lễ lạy. Kinh văn. Đối với tất cả chúng sinh nên bình đẳng mà nói pháp, bởi cho thuận pháp, không nên nói nhiều, không nên nói ít, cho đến người ái mến pháp thâm sâu cũng không vì họ mà nói nhiều. Văn thù sư lợi. Đại Bồ Tát đó ở đời mạt pháp sau này, lúc pháp muốn diệt, người thành tựu an lạc hạnh thứ ba, khi nói kinh này thì không ai có thể não loạn, được người đồng học tốt cùng nhau đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng đến nghe nhận, nghe rồi hay trì, trì rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi thì sẽ biên chép hoặc khiến cho người biên chép cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng khen ngợi. Giảng giải. Đối với tất cả chúng sinh nên từ bi bình đẳng nói pháp, bởi do tùy thuận pháp, không nên vì chúng sinh nào đó cung kính thì nói pháp nhiều đối với chúng sinh đó, còn chúng sinh nào đó chưa thể cung kính thì nói pháp ít đối với chúng sinh đó, cho đến người ưa mến pháp thâm sâu thì chẳng vì họ nói pháp nhiều. Văn thù sư lợi, ông nên biết Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, ở đời sau khi chánh pháp diệt, có thể thành tựu an lạc hạnh thứ ba. Khi nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tất cả Thiên Long Bát Bộ đều đến hộ pháp. Hơn nữa, vì trong đời quá khứ, bạn chẳng gieo trồng nhân não loạn, cho nên hiện tại chẳng có chúng sinh đến làm não loạn. Được bạn đồng học tốt, cùng nhau đọc tụng kinh này, còn được đại chúng đồng đến nghe nhận. Nghe kinh rồi lại hay thọ trì, rồi có thể học thuộc lòng, rồi diễn nói biên chép kinh này. Nếu thỉnh người khác biên chép ấn tống kinh này, cúng dường lễ bái kinh này, phải cung kính, tôn trọng, khen ngợi chư Phật Như Lai, đều đến chứng minh kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu sinh một phần tâm cung kính, thì có một phần cảm ứng. Nếu sinh 10 phần tâm cung kính, thì có 10 phần cảm ứng. Nên biết, kinh này trải qua 100.000 vạn kiếp mới gặp được. Nếu chẳng có căn lành lớn, thì khó gặp nhân duyên thù thắng này để học tập Phật Pháp. Tính chúng đến Phật giáo giảng đường nghe kinh ngày càng đông. Bây giờ, e rằng Phật giáo giảng đường này chẳng đủ để sử dụng. Chúng ta hy vọng sớm có một giảng đường khác có thể dung chứa 400-500 người. Mọi người đều thành tâm đến tụng trì chú Đại Bi. Tin rằng sẽ có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Giống như chùa Phổ Tế ở núi Phổ Đà, Đại Hùng Bảo Điện xem có vẻ chẳng lớn mấy. Song có khoảng 1.000 người vào trong đại điện cũng dung nạp được. Thậm chí có 1 vạn người thì đại điện này cũng dung nạp được. Dù 10 vạn người, điện này cũng có thể dung nạp. Có thể nói là một bảo điện không thể nghĩ bàn. Lần này chúng ta thành tâm niệm chú thì sẽ thành tựu một bảo đường. Bảo đường này có thể nhỏ cũng có thể lớn. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: nếu muốn nói kinh này, nên bỏ đố sân mạn, tâm xiểm nịnh tà ngụy, thường tu hạnh chất trực, chẳng khinh khi kẻ khác, cũng chẳng hí luận pháp, chẳng khiến họ nghi ngờ rằng ông không thành Phật. Bồ Tát đó nói pháp thường nhu hòa nhẫn nhục, từ bi với tất cả, chẳng sinh tâm giải đãi. Mười phương Đại Bồ Tát thương chúng nên hành đạo, nên sinh tâm cung kính, đó là thầy của ta. Với chư Phật Thế Tôn, nghĩ là cha vô thượng, phá được tâm kiêu mạn, nói pháp chẳng chướng ngại. Pháp thứ ba như thế, bậc trí nên một lòng, thủ hộ an lạc hạnh, vô lượng chúng cung kính. Giảng giải: lúc bấy giờ, Phật Thích Ca muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, nếu muốn diễn nói Kinh Pháp Hoa, thì nên xả bỏ tâm đố kỵ, sân hận, kiêu mạn, xiểm nịnh, khi dối, tà ngụy, thường tu hạnh chất trực. Do đó có câu: trực tâm thị đạo tràng. Không khinh khi kẻ khác, cũng chẳng hí luận pháp. Đừng khiến cho kẻ khác sinh tâm nghi ngờ đối với Phật Đạo. Không thể nói người tu hành giải đãi như vậy không khi nào có thể được thành Phật. Đại Bồ Tát nói pháp thường nhu hòa nhẫn nhục, tức là mặc y Như Lai, từ bi đối với tất cả chúng sinh, tức là vào nhà Như Lai siêng năng nói pháp, chẳng sinh tâm khinh mạn giải đãi. Mười phương Đại Bồ Tát vì thương xót chúng sinh nên hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta nên sinh tâm cung kính đối với Đại Bồ Tát trong mười phương, xem các ngài như là thầy tốt của mình. Đối với chư Phật Thế Tôn, nên sinh ý nghĩ là cha từ bi vô thượng, phá trừ được tâm kiêu ngạo ngã mạn thì nói pháp chẳng có chướng ngại. Đây là an lạc hạnh thứ ba. Bậc có trí huệ thì nên y theo pháp này mà tu hành, một lòng thủ hộ an lạc hạnh này. Vô lượng chúng sinh đều cung kính như Đại Bồ Tát tu hành này.